tiểu tỷ, bất hung. Chương 70, góc truyện audio.com. Túi trái cây lớn như vậy, Tạ Đạo Vi đút cho Mạc Nhàn mười mấy trái xong liền không đút nữa, dư lại mấy quả Tạ Đạo Vi tự mình à còn có thể ăn cái gì khác sao? Mạc Nhàn đưa mắt trông mong nhìn Tạ Đạo Vi, Tạ Đạo Vi đem mấy quả dưa ăn hết rồi, thầm nghĩ sẽ không phải ăn cái này là xong đi. Mà Mạc Nhàn cũng không nhìn thấy chê y tay Tạ Đạo Vi còn có thứ gì khác để ăn. Không có, Tạ Đạo Vi lập tức đánh vỡ hy vọng của Mạc Nhàn. Người biết ta luôn luôn ăn nhiều, có mấy trái cây như vậy ăn cũng giống như không ăn. Mạc Nhàn đáng thương nhìn Tạ Đạo Vi, so với lúc biết mình tàn phế còn muốn bất lực đáng thương hơn. Tạ Đạo Vi nhìn trong mắt thầm nghĩ Mạc Nhàn đối với chuyện ăn uống thật chấp nhất từ nhỏ đến lớn đều không có thay đổi bao giờ, có thể biết trước khi đến Tạ Phủ, đại khái là bị đói đến quá sức. Tạ Đạo Vi nhớ đến bộ dáng khô quắt đen thùi gầy nhom của Mạc Nhàn lúc mới vào phủ, lại nhìn đến hiện tại bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt lại có vài phần giống mỹ nhân bị bệnh. Hiện tại ngươi không thể nhúc nhích ăn ít cũng ít đi giải quyết. Tạ Đạo Vi nói ra một vấn đề thực tế, Mạc Nhàn bị nhắc nhở như thế, phát hiện mình như bây giờ đi giải quyết nhu cầu cũng là vấn đề, nghĩ đến chuyện vạn bất đắc dĩ yêu cầu Tạ Đạo Vi hỗ trợ chẳng phải thực xấu hổ sao. Ách được rồi, ta ăn ít một chút. Rốt cuộc khi nào thân thể của ta mới có thể nhúc nhích được? Không có nói hoàn toàn khỏe chính là tự có thể giải quyết nhu cầu cá nhân được rồi. Mạc Nhàn nhịn không được hỏi, hiện tại nàng may mắn vì mình không có tàn phế, nếu không chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ rồi. Không xác định nhanh thì 5-3 bữa, chậm thì 10 ngày nửa tháng, còn xem thể chất cá nhân. Tạ Đạo Vi nói theo thật, thân thể ta vẫn luôn rất tốt, hẳn là 5-3 bữa là có thể nhúc nhích rồi đi. Mạc Nhàn lạc quan nói. Tạ Đạo Vi không phủ nhận cách nói của Mạc Nhàn, chê y thực tế, nếu không phải thể chất Mạc Nhàn tốt hơn những người khác, đổi thành người khác cho dù không chết cũng bị thương nặng hơn nàng rất nhiều. Vực bị cướp rồi, giờ chúng ta phải trở về tay không sao? Mạc Nhàn hỏi, nghĩ đến chuyện bản thân mình lần đầu ra ngoài, đã tay không mà về, trong lòng đã rất tiếc nuối. Thật ra cũng không tính tay không về, lúc canh giữ vực 3 ngày, ta cũng hái được một số đồ. Chỉ là độ quý hiếm không thể so với vực thôi. Tạ Đạo Vi cảm thấy lần này có thể nhặt được mạng nhỏ về đã là không tồi, nàng ra ngoài một mình rất nhiều lần, lần này cũng là lần nguy hiểm nhất thật sự gặp phải đối thủ độc ác. Không phải tay không về thì tốt rồi, Mạc Nhàn có chút uể oải nói. Ngay lúc Mạc Nhàn không hề phòng bị Tạ Đạo Vi đột nhiên ôm ngang Mạc Nhàn lên, giống như lúc trốn chạy lúc nãy. Lúc trước tình huống nguy hiểm, Mạc Nhàn cũng không nghĩ nhiều chỉ muốn mau chóng thoát đi. Nhưng giờ phút này không giống nhau, bị Tạ Đạo Vi ôm Mạc Nhàn vào ngực nội tâm lập tức liền có chút hoảng loạn, còn có một loại cảm giác thẹn thùng không tên. Sao, làm sao vậy? Mạc Nhàn có chút cà lăm ngượng ngùng hỏi. Góc truyện audio.com, lưu lại ở đây thêm một khắc sẽ nguy hiểm thêm một chút, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về, nếu ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta nên trở về trong tối nay. Tạ Đạo Vi ôm Mạc Nhàn lên đường, nàng và Mạc Nhàn còn chưa hoàn toàn an toàn, cần phải nhanh chóng trở về, hơn nữa dược liệu chân quý trong phủ cũng nhiều, có thể trị tốt nội thương cho Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn bộ dáng ngượng ngùng, thường ngày danh con này tùy tiện như mấy đứa nhỏ, lúc này lại có tư thái ngượng ngùng của thiếu nữ thực sự quá khả nghi. Ngươi thẹn thùng sao? Tạ Đạo Vi mở miệng hỏi. Hỏi đột nhiên như vậy, làm Mạc Nhàn không hề chuẩn bị trước. Mới không có, ngươi cũng không phải nam. Sắc mặt Mạc Nhàn đột nhiên đỏ bừng phủ nhận, giờ khắc này trạng thái nội tâm của nàng thực sự rất mẫn cảm giống như bị chọc trúng, lập tức phản xạ có điều kiện bắn lên. Nương theo ánh sáng mặt trăng, Tạ Đạo Vi nhìn vào Mạc Nhàn trong lòng mình, mặt đỏ bừng, thầm nghĩ, còn không phải thẹn thùng sao, mặt đều đỏ hết rồi, nhìn đến Mạc Nhàn khác xa với thường ngày, trong lòng Tạ Đạo Vi lại cảm thấy có chút thú vị. Vậy ngươi thích nam tử như thế nào? Tạ Đạo Vi hỏi theo Mạc Nhàn. Căn bản là Mạc Nhàn không nghĩ đến vấn đề này, nàng rất ít khi tiếp xúc với nam nhân, một là cha nàng, một là Tạ Trương, đều là nam nhân nàng cực kỳ chán ghét, còn nam nhân khác cũng chưa có hảo cảm gì. Mạc Nhàn thầm nghĩ, có nam nhân không khiến nàng chán ghét xem như tốt rồi, làm sao có thể thích được đây? Không nghĩ tới, dù sao ta cũng hạ quyết tâm đời này không gả chồng, sợ gặp phải nam nhân không tim không phổi như cha ta vậy. Mạc Nhàn ghét bỏ cha nàng, cả đời này sẽ không thay đổi, cho dù bây giờ cha nàng có thể chế tạo được thuốc cũng không có thay đổi gì, dù sao cha nàng cũng khiến cho nàng với nương ăn không ít khổ, sau này có trở nên lợi hại thì cũng không liên quan gì đến nàng và nương nàng. Tạ Đạo Vi chỉ là nghe cũng không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía trước. Tỷ tỷ, sao đột nhiên lại tò mò chuyện này? Mạc Nhàn hỏi, thực hiển nhiên là Tạ Đạo Vi không phải loại người thấy hứng thú đối với chuyện tình cảm của người khác tự dưng tò mò, đột nhiên lại quan tâm mình như vậy, thật là hiếm thấy vô cùng. không có gì, chỉ là cảm thấy đôi khi ngươi có chút kỳ quái. Tạ Đạo Vi dừng bước, nhìn chằm chằm Mạc Nhàn nói. Tầm mắt của Tạ Đạo Vi nhìn mình làm Mạc Nhàn có chút chột dạ không hiểu được, cứ cảm thấy Tạ Đạo Vi nhìn thấu bí mật mình khó có thể mở miệng. Kỳ quái chỗ nào, Mạc Nhàn có chút khẩn trương hỏi. Tạ Đạo Vi thu hồi tầm mắt cũng không có trả lời, chỉ là tiếp tục lên đường. Tạ Đạo Vi không trả lời, ngược lại là Mạc Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nàng căn bản còn chưa biết bản thân mình lo lắng cái gì, có lẽ đã biết được chút chút, nhưng nàng vẫn còn ngây thơ, nhưng chút chút này giống như đang muốn nảy mầm từng chút một khiến nàng khó chịu, nàng nghĩ mình trở về phải làm rõ ràng chuyện này mới được. Góc chuyện audio.com. Tạ Đạo Vi không nói chuyện nữa, Mạc Nhàn an tĩnh nằm trong ngực Tạ Đạo Vi, chỉ là mặt dán trước ngực Tạ Đạo Vi, cảm nhận được xúc cảm mềm mại, làm Mạc Nhàn ngẩn ra một chút, lúc này mới ý thức được chỗ này là ngực Tạ Đạo Vi. Ý thức được chuyện này xong, mặt Mạc Nhàn lại đỏ lên lần nữa, theo bản năng đem đầu cách xa nơi mềm mại của Tạ Đạo Vi. Nàng trộm ngẩn đầu nhìn Tạ Đạo Vi một chút, phát hiện Tạ Đạo Vi giống như hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này, trong lòng Mạc Nhàn do dự một chút, nàng với Tạ Đạo Vi đều là nữ tử, chắc là không sao đi, Mạc Nhàn tự thuyết phục mình sau, liền đem mặt một lần nữa dán trở lại nơi mềm mại, sau đó bắt đầu lắng nghe tiếng tim đập của Tạ Đạo Vi. Giờ phút này, cảm giác Mạc Nhàn đều trở nên đặc biệt nhạy bén, mùi dược hương dễ ngửi che y người Tạ Đạo Vi, tiếng tim đập có quy luật của Tạ Đạo Vi, cảm xúc mềm mại mà thoải mái, cảm giác của nàng từng lúc khắc sâu, đến nỗi thật lâu sau này, Mạc Nhàn vẫn còn có thể thường xuyên nhớ đến cảm giác giờ phút này. Tạ Đạo Vi biết Mạc Nhàn dán mặt trước ngực mình, chỉ là dưới tình huống này, nàng không có cách nào tránh được. Tạ Đạo Vi cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết lễ nghĩa, những chi tiết này cũng chỉ có thể mặc kệ cho qua. Nhưng là không phải là không hề có cảm giác, tuy rằng Mạc Nhàn chưa chắc cố ý, nhưng là trong lúc vô tình nàng vẫn có loại cảm giác thẹn thùng như bị Mạc Nhàn khinh bạc, chỉ là loại cảm xúc này bị Tạ Đạo Vi đè ở đáy lòng, rất nhỏ đến mức khó phát hiện. Các nàng cơ hồ là không hề nghỉ ngơi, mà là dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Càng lúc càng gần đường chính, các nàng cũng có thể nhanh chóng trở về Tạ gia. Tạ Đạo Vi ôm Mạc Nhàn lên đường, sắc mặt cũng khó nén được ủ rũ. Mạc Nhàn thấy tay chân mình tuy không còn sức lực gì, nhưng ít nhất cũng có thể nhúc nhích được, nàng đã tự có thể cảm nhận được chút chuyển biến tốt đẹp của mình, nhưng mà dù sao vẫn không có sức như cũ, cũng chỉ có thể để Tạ Đạo Vi tiếp tục ôm. Đêm nay nghỉ ngơi thêm một chút đi, Mạc Nhàn thấy trong mắt Tạ Đạo Vi mệt mỏi, mấy ngày nay, Tạ Đạo Vi căn bản không có ngủ được nhiều, mỗi lần chỉ nghỉ ngơi một chút, nàng nhìn thấy cũng cực kỳ đau lòng. Đã đến gần chỗ hắc điếm kia, nàng muốn để Tạ Đạo Vi vào hắc điếm nghỉ lại, hào hào ngủ một giấc. Không được, sắp đến rồi, chỉ cần dáng thêm chút nữa, hừng đông là có thể đến Tạ gia. Tuy rằng sắp đến phạm vi của Tạ gia, nhưng chỉ cần chưa tiến vào lãnh địa của Tạ gia, một khắc nàng cũng không thể thả lỏng. Mạc Nhàn biết Tạ Đạo Vi cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi, nên không nói thêm gì nữa, nhưng mà trở về Tạ gia sớm một chút cũng tốt, như vậy Tạ Đạo Vi liền có thể an tâm nghỉ ngơi sớm một chút. Nam Triệu núi non nhiều, con đường gập ghềnh, trước đó đường đi Hắc Mục Lâm cũng nguy hiểm khó đi, cho nên ngựa cũng không dùng được. Đến vùng phụ cận con đường bằng phẳng hơn, mới có xe ngựa, sau 2-3 canh giờ tiếp Tạ Đạo Vi mới có thể buông Mạc Nhàn. Góc chuyện audio.com. Lên xe ngựa xem như đã gần đến Tạ gia, nghĩ đến chuyện có thể về Tạ gia, không cần lo lắng chuyện quỷ bà đuổi theo, có thể sống trong nhung lụa như trước kia, lại có thể nhìn thấy Thủy Hương, Mạc Nhàn liền rất vui vẻ. Bất quá, Mạc Nhàn vui vẻ cũng không có duy trì quá lâu, vì khi về đến Tạ gia, nàng với Tạ Đạo Vi lại không thể thân cận như bây giờ được, trong lòng Mạc Nhàn lại có chút mất mát. Mạc nhìn Tạ Đạo Vi ngồi ngay ngắn, nhắm mắt vận công điều khí, không biết Tạ Đạo Vi có khôi phục bộ dáng xa cách trước kia với mình hay không. Tạ Đạo Vi điều tức xong, mở mắt ra liền nhìn thấy Mạc Nhàn nhìn mình chằm chằm. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Tạ Đạo Vi hỏi, tỷ, trở về phủ, sẽ còn đối với ta tốt như vậy sao? Mạc Nhàn hỏi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi tàn phế luôn sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, nếu là tỷ có thể luôn đối tốt với ta như vậy, bộ dáng ta có như thế này cũng không có gì không tốt. Mạc Nhàn càng nói càng nhỏ giọng, chăm sóc ngươi người liền nói đối tốt với ngươi. Tạ Đạo Vi hỏi, qua nhiều năm bồi dưỡng nàng như vậy, mà không tính là đối tốt với nàng. Xem ra người này chỉ thích vẻ ôn nhu dịu dàng thôi. Trước kia tỷ không có đối xử với ta dịu dàng như mấy ngày này, cũng không có nói mấy lời cắt da cắt thịt, thật ra bây giờ tỷ có nói ta cũng có thể tiếp thu, đương nhiên không nói càng tốt. Mạc Nhàn nói, muốn dịu dàng tìm Thủy Hương tỷ của ngươi không phải tốt rồi sao, nhưng mà cũng nhanh thôi, hồi phủ là người có thể tìm Thủy Hương tỷ của ngươi. Tạ Đạo Vi tức giận nói, Mạc Nhàn có cảm giác thực vô tội, rõ ràng nàng chuyện muốn biểu đạt không có chút liên quan gì tới Thủy Hương, không hiểu sao Tạ Đạo Vi làm gì lại xả đến người Thủy Hương rồi. Tuy rằng Thủy Hương xác thật là dịu dàng, nhưng bây giờ nàng cũng đâu có để ý chuyện Thủy Hương dịu dàng hay không dịu dàng đâu, mà từ lúc ra ngoài đến giờ hình như nàng cũng không nhớ đến Thủy Hương, chỉ có gần trở về mới nhớ đến thôi. Còn Tạ Đạo Vi không ở nhà, mình lúc nào cũng nhớ thương Tạ Đạo Vi, cứ trông ngóng nàng trở về sớm một chút, chẳng lẽ, ở trong lòng nàng, Tạ Đạo Vi quan trọng hơn Thủy Hương sao? Tuy rằng Mạc Nhàn không muốn làm phép so sánh như vậy, nhưng hình như thực sự là như thế. Thủy Hương là Thủy Hương, ngươi là ngươi, hoàn toàn không cùng cấp, các ngươi không có giống nhau. Mạc Nhàn biện giải nói, chỗ nào không giống nhau? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, Mạc Nhàn có thể chết vì Thủy Hương, cũng có thể chết vì mình, trong lòng nàng không phải mình cùng cấp với Thủy Hương thì là gì? Trước kia Tạ Đạo Vi còn cảm thấy trong lòng Mạc Nhàn Thủy Hương còn quan trọng hơn so với mình, bây giờ cảm thấy cùng cấp cũng không có thấy vui vẻ gì, chỉ là không thấy khó chịu như trước đó mà thôi. Chính là không giống nhau, còn chỗ nào không giống nhau, Mạc Nhàn nhất thời còn chưa nói rõ được. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, đã đến cửa lớn Tạ Phủ rồi. Tất nhiên Tạ Đạo Vi sẽ không rảnh rỗi đi rối rắm cái vấn đề này, Mã Phu nhắc lên rèm che, Tạ Đạo Vi lại bế Mạc Nhàn lên lần nữa, bước xuống xe ngựa. Góc truyện audio.com, Bạch Thuật đã chờ ở ngoài cửa từ sớm, thấy tiểu thư nhà mình ôm Mạc Nhàn, mà trạng thái Mạc Nhàn cũng không tốt, giống như bị thương rất nghiêm trọng, thực hiển nhiên tiểu thư với Mạc Nhàn ra ngoài một chuyến này cũng không được thuận lợi. Lần này ra ngoài có chuyện gì sao tiểu thư? Bạch Thuật có chút khẩn trương hỏi, duỗi tay muốn thay Tạ Đạo Vi ôm Mạc Nhàn. Không có việc gì, không kém bao nhiêu. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, cũng không đưa Mạc Nhàn cho Bạch Thuật ôm. Khách chương.